Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, cái tròng. Đông Phương Mặc đem trường thương đẩy một cái. Một đạo ngân quang như một đường thẳng đến Đông Phương mà đi. Đè lên thương đem tay hơi rung động. Trường thương thương đầu nhất thời rung động. Như một đạo tản ra khói hoa. Thế nhưng từng cái ánh sáng đều lộ ra kinh người uy lực. Thương đầu đổ trượt, một đoàn ánh sáng thẳng đến phương Tây. Thế nhưng thu phóng tự nhiên, Đông Phương Mặc nhất thời đem trường thương thu định. Một đạo sáng ngời ánh sáng điểm hướng về một chỗ. Hai phe Đông Tây, tận là hoàn toàn ngược lại công kích phương pháp. Tay cầm trường thương trung tâm, một tay xoay tròn, trường thương nháy mắt đã biến thành một cái ánh sáng mâm tròn. Như to lớn bánh xe một dạng cút hướng phía nam. Ánh sáng lướt qua, liền hư không cũng thay đổi hình. Tựa hồ bị này trường thương xoay tròn mang theo ác liệt thế tiến công khơi dậy gợn sóng. Bỗng nhiên trong đó, trường thương quét ngang, như một thanh khổng lồ cây quạt. Quét ngang phương Bắc, xoạt xoạt xoạt, nháy mắt, chính là quét liên tục 3 hạ. Thế tiến công hung mãnh. Toàn bộ quá trình, bất quá trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền thu thương định xu thế. Nhân thương hợp nhất đứng ở vùng trung tâm. Sau một chốc, bốn phía mới vang lên tích tích thanh âm bộp bộp. Đó là cành cây thân cây. Cùng với cách đó không xa gò núi nhỏ rơi xuống âm thanh. Nhìn này lưỡng nghi thương pháp uy lực. Đông Phương Mặc hết sức hài lòng. Vừa lúc đó, Đông Phương Mặc khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Tối nay chính mình ngủ không được. Tương tự, cũng có người ngủ không được. Tiểu Mặc quả nhiên hảo thương pháp. Một tiếng than thở, Dương Mậu ở đi lên phía trước. Đông Phương Mặc đem vật cầm trong tay linh khí trường thương thu hồi đến. Mới cười đi về phía Dương Mậu. Dương Mậu đại ca, người Dương gia này tổ truyền thương pháp, thực sự là ác liệt cực kỳ. Chỉ có điều tiểu đệ tiếp thu như vậy biếu tặng, thật sự là nhận lấy thì ngại. Nhưng là Dương Mậu cũng không hề để ý Đông Phương Mặc. Mà là sắc mặt nghi ngờ nói ra. Tiểu Mặc, người mới vừa trường thương. Chấm ngoặc kép, đến lúc này, Đông Phương Mặc cũng không muốn gạt Dương Mậu. Tự ở Dương Mậu trước mặt, lòng bàn tay lập tức, linh khí phun trào, cái kia linh khí trường thương lại một lần nữa huyễn hóa thành. Nhưng cũng không nhiều giải thích một câu, Tiểu Mặc, thực sự là kỳ tài. Dương Mậu mới vừa rồi còn có chút không xác định, hiện tại tận mắt thấy Đông Phương Mặc lấy linh khí của mình hóa làm vũ khí. Mới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không có đố kỵ tâm ý. Chỉ là vì là Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng mà thôi. Đông Phương Mặc vừa muốn thu rồi linh khí của mình trường thương. Dương Mậu nhưng ngăn cản hắn. Tiểu Mặc, lưỡng nghi thương pháp cần linh hoạt vận dụng, mới có thể càng to lớn hơn trình độ phát huy uy lực của nó. Ta mặc dù không bằng ngươi linh khí dồi dào, thế nhưng ta cũng là nghiên cứu nhiều năm như vậy lưỡng nghi thương pháp. Đại ca cùng ngươi luyện một chút, để cho ngươi lĩnh ngộ thấu triệt một ít. Làm sao? Đông Phương Mặc tự nhiên 10 phần cao hứng. Trong tay trường thương cũng không có thu hồi đến, mà là kéo dài khoảng cách. Dương Mậu cũng từ phía sau đem chính mình trường thương lấy ra. Hai cái người đều sử dụng lưỡng nghi thương pháp. Vừa lúc mới bắt đầu, Đông Phương Mặc là dựa vào linh khí chiếm hết ưu thế. Thế nhưng sơ nguyên bát trọng Dương Mậu cũng không yếu. Cứ việc linh khí không bằng Đông Phương Mặc ác liệt, thế nhưng dựa vào xảo diệu biến hóa, cũng là để Đông Phương Mặc 10 phần vướng tay chân. Dương Mậu đem chính mình nhiều năm như vậy lĩnh ngộ lưỡng nghi thương pháp toàn bộ hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mặt, Đông Phương Mặc mới lĩnh ngộ được. Nguyên bản thật đơn giản một chiêu, liền có thể giả thành 2 chiêu, mà này 2 chiêu lại có thể biến hóa trở thành 4 chiêu. Mà mỗi loại chiêu thức trong đó phối hợp hiệu quả uy lực cũng hoàn toàn khác nhau. Thật có thể nói là biến hóa vô cùng. Hai cái người càng đánh càng tận hứng. Đều chưa từng chú ý tới thời gian. Nhưng là, làm ánh sáng sáng lên thời điểm. Dương Mậu lại cũng không chống đỡ được Đông Phương Mặc lưỡng nghi thương pháp. Không khỏi đứng lại, lau một thanh mồ hôi trên đầu nước. Miệng to thở hổn hển. Mà Đông Phương Mặc vẫn như cũ khí định thần nhàn, mỉm cười đi về phía Dương Mậu. Dương Mậu đại ca, thực sự là đa tạ. Tiểu Mạc, không nghĩ tới, nhanh như vậy, người lưỡng nghi thương pháp. Tự so với ta này tìm hiểu mười mấy năm người muốn thuần thục rồi. Thật là không thể sánh bằng a. Dương Mậu nhìn Đông Phương Mặc, càng thêm thay Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng. Dương Mậu đại ca, chúng ta mau trở về đi thôi. Một lúc bọn họ không tìm được chúng ta, có thể sẽ sốt ruột. Đông Phương Mặc cười kiến nghị. Hai cái người lúc này mới trở lại khách sạn. Đi vào khách sạn, Dương Mậu liền cùng Đông Phương Mặc phân biệt tiến vào phòng của chính mình. Lần thứ hai khởi hành, Dương Mậu tự phát hiện ngựa của mình trên yên mang theo một cái túi gấm, tò mò hái xuống vừa nhìn, bên trong càng là 10 cây thượng phẩm linh thảo, còn có một tờ giấy. Dương Mậu cầm giấy lên cái vừa nhìn, mặt trên chỉ có một câu nói: Dương Mậu đại ca, ta cũng không có gì có thể đưa cho ngươi, một chút lòng thành, ngươi giữ đi, có thể đối với ngươi hữu dụng. Đông Phương Mặc lại ngẩng đầu nhìn lại. Đông Phương Mặc đã theo cả đám đi xa. Dương Mậu không khỏi lắc lắc đầu. Đông Phương Mặc đã không phải là chính mình nhân vật như thế có thể so sánh với. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu như cùng Đông Phương Mặc đối đầu, sẽ là kết cục gì? Dương Mậu sâu sắc liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, không thể làm gì khác hơn là đem linh thảo cất vào đến. Đến rồi Du Viễn Trấn, người của Dương gia hướng về trong nhà mình đi đến. Dương Phong lưu luyến không rời cùng Đông Phương Tử cáo biệt. Cuối cùng mới còn lại hai chị em. Tiểu Mặc, lần trước, người khi về nhà chuyện đã xảy ra, phụ thân ta cũng đã nói cho ta biết, là nhân vì là lần trước Huy đại ca cùng phụ thân ngươi đều không ở nhà, ngươi mới có thể không chào mà đi đi, trong lòng không ghi hận trong nhà chứ? Đông Phương Tử chưa từng có đối với Đông Phương Mặc nói qua nếu như vậy. Thế nhưng từ khi nhìn thấy Đông Phương Mặc thực lực, Đông Phương Tử đối với này trước Đông Phương gia những hành vi kia cảm nhận được bất an, mới hỏi như thế nói. Đông Phương Mặc nhưng khẽ mỉm cười. Tử tỷ tỷ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Đông Phương gia là nuôi địa phương của ta. Huy đại ca, còn có tử tỷ tỷ, còn có nghĩa phụ của ta, nhị bá các loại, đều rất thương ta. Không có các ngươi, tựu không có bây giờ ta. Coi như là đại bá bên kia, có mấy người nhìn không nổi ta, cũng là có thể thông cảm được. Ta chỉ cần để cho bọn họ không dám xem thường ta, là đủ rồi. Còn lại, ta không đòi hỏi. Đông Phương Mặc lời nói đến mức càng thêm thẳng thắn. Người đối tốt với hắn, hắn coi là người thân. Đối với hắn không tốt người nhà, hắn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, chỉ là không nghĩ để ý tới. Đông Phương Tử này mới gật gật đầu, lôi kéo Đông Phương Mặc tiến vào cửa nhà. Để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là nghĩa phụ của chính mình, nhị bá còn có bản cành đại ca Đông Phương Huy dĩ nhiên đều ở trước cửa chờ đợi mình. Đông Phương Mặc vừa thấy được ba người này, trong lòng tự nóng một chút. Hành lễ phía sau, đặc biệt là Đông Phương Huy, lên trước ôm lấy chính hắn một đệ đệ. Tiểu Mặc, không sai, dài đến bền chắc chút, cũng cao hơn một chút, tu luyện còn chịu được sao? Đại ca quan tâm. Đông Phương Mặc hết sức cảm động, liên tục gật đầu. Đại ca yên tâm, ta rất tốt, hơn nữa còn có tử tỷ tỷ chăm sóc, chuyện gì cũng không cần quan tâm. Người nhị bá đã theo chúng ta tất cả nói, chuyện trước này đã qua. Đông Phương Mặc nghĩa phụ Đông Phương Cát cũng an ủi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là cười gật gật đầu, trong lòng tối nghĩ, quá khứ e sợ không có dễ dàng như vậy. Ngay vào lúc này, nhất không muốn thấy người Đông Phương Bạch trực tiếp hướng về phía mấy người này đi tới. Vừa thấy được Đông Phương Mặc, Đông Phương Bạch trên mặt mấy không thể nhận ra một cái co giật. Cái kia loại sự thù hận là từ trong xương tản mát ra, thế nhưng là chợt lóe lên, cũng không nhiều nhìn Đông Phương Mặc một chút, cung kính hướng về phía Đông Phương Lộ cùng Đông Phương Mặc nghĩa phụ Đông Phương Cát thi lễ. Nhị thúc, tam thúc, cha ta chịu đến gia chủ chi mệnh, xin tất cả mọi người quá khứ tế bái từ đường tổ tiên. Cũng thương nghị Đông Phương Tử đính hôn cùng với đính hôn luận võ việc. Vừa trở về Đông Phương Tử cùng Đông Phương Mặc không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Đông Phương Lộ nhưng trên mặt xẹt qua một vẻ lo âu. Lập tức hướng về phía thân rồi nói ra. Mọi người cùng nhau đi thôi. Thế nhưng Đông Phương Bạch nhưng chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương Mặc không cần tham gia. Đông Phương Mặc bất quá là một nụ cười lạnh lùng. Liền vẻ mặt đều không có gì thay đổi. Thế nhưng nghĩa phụ của hắn mang theo ôn phẫn nộ hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Tiểu Bạch, Tiểu Mặc làm sao lại không cần tham gia? Hắn chính là ta Đông Phương gia người. Đông Phương Bạch coi như ở tam thúc của mình trước mặt. Cũng là một bộ vênh váo hống hách thái độ. Này là gia chủ ý tứ. Đây là tỏ rõ không nắm Đông Phương Mặc làm người nhà mình. Kỳ thực qua nhiều năm như vậy. Đông Phương Mặc đã không chỉ một lần bị như thế đối đãi. Đông Phương Mặc cứ việc đối đãi mình tốt người có cảm tình. Đối với này Đông Phương gia gia chủ vẫn đúng là không thèm để ý. Bởi vì hắn cũng cảm thấy hắn cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Nhưng là này lúng túng để Đông Phương Cát cùng Đông Phương Lộ đều có chút không biết nên làm thế. Nào mới tốt, Đông Phương Cát vừa muốn mở miệng. Đông Phương Mặc nhưng cướp lời trước. Nghĩa phụ, ta về phòng trước, chờ Huy đại ca có rảnh rỗi, ta lại đi Hoa đại ca. Nói xong, cũng không nhìn Đông Phương Bạch, thẳng rời đi. Đông Phương Bạch xoay người thời khắc, lộ ra trào phúng mà âm hiểm mỉm cười. Đông Phương Mặc cất bước về tới chỗ ở của chính mình. Cứ việc mình đã bái vào kiếm tông, nhưng là nghĩa phụ nhưng vẫn giữ lại phòng của chính mình. Để lúc hắn trở lại, tự có thoải mái nơi ở. Nhưng là làm Đông Phương Mặc bước vào nhà một sát na, đột nhiên cảm giác được ở đây có chút không đúng. Hắn theo bản năng phóng ra bản thân lực lượng thần thức, tìm kiếm nhà mỗi một góc. Trên xà nhà có đỏ không giống tầm thường. Đóng kín cửa, Đông Phương Mặc thân thể nhảy một cái, liền nhảy lên trong nhà xà nhà. Chỉ thấy trên xà nhà có một cái mộc đầu hộp. Cái hộp cái nắp phải mở ra. Bên trong bầy đặt một cái mâm sứ. Bên trong là tiên máu đỏ tươi. Bên cạnh dĩ nhiên là một cây cực phẩm linh thảo. Có bụi linh thảo này quay chung quanh. Máu tươi này chút nào không có ngưng kết ý tứ. Ngược lại nhưng tản mát ra mùi máu tanh nồng nặc đạo. Còn lẫn lộn linh khí. Này dĩ nhiên là Du Viễn Trấn tổ từ ở ngoài cái kia chút yêu thú cấp thấp máu tươi. Đây là tiêu chuẩn dụ dỗ Du Viễn Trấn phụ cận đặc hữu bán thú nhân phương pháp xử lý. Nhìn cái này cũng không thủ đoạn cao minh. Đông Phương Mặc cười lạnh. Các ngươi đã đem linh thảo đều đưa đến ta trước cửa. Ta há có thể không thu. Đông Phương Mặc đem linh thảo trước tiên thu vào trong lòng. Sau đó đem cái kia đỏ tươi thú huyết thuận lợi rót vào trong sân ổ chó bên trong. Đông Phương Mặc còn chưa kịp trở về nhà đem linh thảo luyện hóa. Bên ngoài lảo đảo, lão quản gia chạy vào. Vẻ mặt mười phần hốt hoảng nói ra. Mặc thiếu gia, có bán thú nhân vọt vào. Đông Phương Mặc ánh mắt căng thẳng, ném mặt nhìn sang, chỉ thấy hai cái bán thú nhân thật nhanh hướng về phía bên này vọt tới. Không nói hai lời, đem cái này lão quản gia một thanh đẩy ra. Đông Phương Mặc một thân một mình tiến lên nghênh tiếp, đối mặt với hai cái hai mắt đỏ ngầu bán thú nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.